Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, gặp chuyện không may, ký hiệu Minh Cộng 1, thím ngươi hảo, Ngao Mộc Dương chủ động vấn an, phụ nữ quét quét thuyền bọc sắt, hỏi, ta nhớ được ban ngày thời điểm người thật nhiều, như thế nào này sẽ chỉ một mình ngươi à nha? Chính ngươi đang nhìn thuyền. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng. Phụ nữ nói tiếp. Úp, vậy ngươi chiếc thuyền này nên đổi thành mới. Cho dù không có đổi thành mới thuyền, kia cũng có thể bảo dưỡng một chút. Ngao Mộc Dương nghĩ giải thích này không phải mình thuyền. Bất quá phụ nữ chưa cho hắn cơ hội. Trực tiếp móc ra 2 tờ 100 nguyên tiền giá trị lớn đưa cho hắn. Thấy được tiền hắn buồn bực. Đây là làm gì vậy? Phụ nữ nói, 2 ngày trước buổi tối Tú Tú cầm mấy cái cá chim trắng trở về. Từ ngươi nơi này cầm đúng không? Ta xưng qua, tổng cộng 3 cân nửa. Hiện tại con cá này 1 cân là 60 khối a. Ừ, thím cho ngươi 200. Cũng khác ngại ít, Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Thím ngươi đây là làm gì vậy? Quá khách khí. Đó chính là ta đưa các ngươi cùng Tú Tú ăn. Không cần tiền, phụ nữ nói, nam nhân ta trước kia cũng rời bến bắt cá kia mà. Cho nên ta biết đánh cá vất vả. Người này kiếm được là vất vả tiền. Cũng đừng loạn thành thạo. Bữa, nàng còn nói thêm, lại nói, chúng ta không có thân không có cố. Người tiễn ta nhóm mắc như vậy cá khô sao? Đúng không? Để cho phố trong láng giềng hiểu lầm nhiều không tốt. Đặc biệt là ngươi cùng Tú Tú đều là tìm đúng giống như thời điểm. Cũng không thể bị người hiểu lầm. Lời đến nơi đây, Ngao Mộc Dương liền minh bạch. Hồ Tú Tú mẫu thân hiển nhiên biết mình cùng con gái nàng thân cận sự tình. Hoặc là biết 2 người hiện tại có như vậy vài phần ý tứ. Nhân ra là để diễn tả đối với chính mình không hài lòng. 20 mấy tuổi đại tiểu tử, chính là lòng tự trọng tối cường thời điểm, nếu như đối phương gia đình không nhìn chúng chính mình, vậy mình cũng không cần phải trở lên dán. Ngao Mộc Dương tiếp nhận tiền, Hồ Tú Tú mẫu thân bĩu môi còn muốn nói gì nữa. Thời điểm này lại có thuyền nhỏ treo thuyền qua đây, đầu thuyền ngồi lên cái cô nương, dáng chiều vẩy vào trên biển, quả cam đỏ một mảnh. Cô nương một thân tuyết trắng quần áo thể thao, dường như quả cam đỏ trên mặt cánh hoa một chút bạch sắc hoa nhị. Nàng theo thuyền nhỏ ở trong nước nhộn nhạo, giống như hoa nhị theo gió phiêu động. Hồ Tú Tú mẫu thân sau khi thấy vô ý thức nói. Trong nơi này tới khuê nữ, xinh thật là đẹp mắt. Ngao Mộc Dương nói, nàng kêu Lộc Chấp Tử, là nội thành tới chi giáo lão sư. Tại thôn chúng ta tiểu học đảm nhiệm dạy, Ngao Phú Quý chịu đựng thuyền, thuyền nhỏ sát lại, Lộc Chấp Tử vẫy tay nói, uy, Mộc Dương, lúc nào về nhà nấu cơm cho ta ăn, ta bụng đều muốn đói dẹp bụng á, Ngao Mộc Dương cười nói. Lúc này đi, hắn hướng Hồ Tú Tú mẫu thân xin lỗi, không có ý tứ a thím, sắc trời không còn sớm, chúng ta về nhà trước. Hồ Tú Tú mẫu thân nhìn xem Lộc Chấp Tử, lại xem hắn, nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Lộc Chấp Tử cùng Ngao Phú Quý 2 người đã thượng thuyền bọc sắt. Vì vậy nàng liền cười nói, hảo, về sau thường tới trên thị trấn chơi, nàng chèo thuyền rời đi, Ngao Mộc Dương vẫy tay, Ngao Thiên Lai chèo thuyền qua, như vậy Ngao Mộc Dương đem 200 khối đưa cho hắn nói. Toàn bộ đổi thành đồ uống, thỉnh chúng ta người trong thôn uống đồ uống, lần lượt phát 1 lọ, Ngao Thiên Lai vô cùng cao hứng tiếp nhận tiền rời đi. Ngao Phú Quý lo lắng hỏi, Dương Tử, ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích? Ngao Mộc Dương cười nói, có cái gì kích thích? Các ngươi như thế nào qua? Lộc Chấp Tử liếc xéo hắn nhất nhãn, nói, qua ta người nào đó giải vây rồi. Ngao Mộc Dương bật cười, cho ta giải vây, ta gặp gỡ cái gì nan đề. Ngao Phú Quý ngập ngừng nói, ta xem Hồ Tú Tú mẹ của nàng tới tìm ngươi, cảm thấy khẳng định không có chuyện tốt. Mẹ của nàng người này nói chuyện rất khó nghe, ta sợ nàng tổn thương ngươi. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, kia làm sao lại như vậy? Ngao Phú Quý nói, Dương Tử, ta, Ngao Mộc Dương lại khoát tay nói, ta cũng biết, không cần phải nói, chúng ta về nhà. Ngao Phú Quý vỗ vỗ bả vai hắn, nói, về ra, nhìn này chim hí không có ý gì. Lộc Chấp Tử trêu chọc nói, ngươi là không có đến gần đến đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, cho nên mới cảm thấy không có ý nghĩa à. Ngao Phú Quý làm phẫn nộ hình dáng, khám phá không nói phá, còn là hảo đồng bọn, khám phá còn nói phá, đây là lỗi. Hắn hô vài tiếng, tìm phải về nhà người trong thôn lên thuyền, sau đó thuyền bọc sắt theo đường nước chảy ra bên ngoài khai mở. Thuyền chạy đến trống không trên mặt biển thời điểm bị ngăn chặn. Ngao Phú Quý thăm dò nhìn về phía trước, thấy được có mấy cái cảnh sát đang bận sống, nhất thời nội tâm căng thẳng. Như thế nào, đây là xảy ra chuyện gì? Ngao Mộc Dương cũng lo lắng gặp chuyện không may. Hắn nhìn thấy cảnh sát trong có người quen, liền vẫy tay hô, Huy, Tống Công Minh, Lão Tống, Lão Tống. Trên thị trấn cảnh sát Tống Công Minh dẫm lên tụ tập cùng một chỗ bong thuyền đi tới nói. Lão Ngao, các ngươi không nhìn kịch dân dã, đây là muốn về nhà. Vị cô nương này là... Lộc Chấp Tử chút lễ phép đầu chào hỏi. Ngao Mộc Dương cười nói, một vị bằng hữu. Tống Công Minh đi lên bay bổng cho hắn một quyền, cười hắc hắc nói, bạn gái a, hảo tiểu tử, lợi hại a, người này kịch dân dã thấy được ngoặt như vậy tốt cô nương lên thuyền. Ngao Mộc Dương muốn giải thích, Lộc Chấp Tử mở miệng ngăn trở hắn lời, Tống cảnh quan, phía trước phát sinh chuyện gì, có hay không cần chúng ta hỗ trợ địa phương? Nói đến đây cái, Tống Công Minh trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Không cần, các ngươi giúp không được gì. Ta một vị lãnh đạo thương mất trong nước, các ngươi khác lộ ra, đây là đại sự. Tại Trung Quốc, cảnh sát súng lục mất đi thế nhưng là một cái rất thiếu sót lớn. Ngao Mộc Dương giật mình nói, các ngươi trấn cảnh sát vẫn súng lục. Tống Công Minh nói, không phải, một cái biển cảnh, đây không phải mang kịch dân dã sao? Trên thị trấn cảnh sát duy trì trị an nhân số không đủ, liền xin trợ giúp, tới gần biển cảnh tới hỗ trợ. Kết quả mẹ nó suốt này việc sự tình. Thời điểm này phía trước có người hô, tìm thợ lặn qua, đều làm khai mở, đều làm khai mở. Tống Công Minh nghe vậy sốt ruột, nói, tìm đến thợ lặn, đi, lái thuyền đi qua, ta đi xem một chút tình huống. Mã Đức ngàn vạn muốn tìm được thương, bằng không lần này có thể xảy ra đại cái sọt. Ngao Phú Quý lái thuyền, Lộc Chấp Tử kỳ quái nói, thương không phải là cá, nơi này cũng không tính rất sâu, nếu như thương ném, vậy chỗ cũ đi tìm không phải là... Ngao Mộc Dương nói, chỉ sợ bọn họ không biết ném ở nơi nào. Tống Công Minh chụp được bắp chân nói, lão Ngao ngươi nói đến giờ tử. Này, ta kia lãnh đạo là ngẫu nhiên vừa sờ thương phát hiện thương không có. Lúc trước hắn tuần tra thời điểm cảm giác được có vật gì rơi vào trong nước kia mà, nhưng không có để tâm. Này sẽ mới biết được lúc ấy mất là thương. Hai chiếc biển cảnh tuần tra thuyền tại trên mặt biển chậm rãi du đãng. Một cái tinh anh thanh niên cảnh sát từ trong nước nổi lên. Hắn bôi đem mặt nói, không được, nước quá sâu, ta không có công cụ tiềm không hạ xuống. Bên cạnh một chiếc cano thượng vang lên cái Ngao Mộc Dương rất quen tai thanh âm. Cảnh quan, ngươi còn là lên đây đi, ta không phải là xem thường các ngươi a. Ta là người nói đúng là lời thẳng, việc này có dựa vào chuyên nghiệp người đến làm. Trên tuần tra đính trấn đồn công an sở trưởng cao mày nói, cứng cỏi, tiểu vương ngươi đừng nói nhảm, mau để cho thôn các ngươi thợ lặn xuống nước, nhanh chóng, việc này không thể chậm trễ. Ngao Mộc Dương dò xét một chút, khó trách cảm giác thanh âm như vậy quen tai. Đây là lại đụng phải Vương Đống Lương. Lúc này thằng này đang theo trong thôn mấy cái hán tử cùng một chỗ. Các hán tử vội vàng hướng trên người xuyên đồ lặn, treo dưỡng khí bình. Hiển nhiên đây là muốn làm sâu tiềm công tác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.